Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, hem thành kế hoạch. Tỉnh táo, hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Hạ Bình An nhịn ở chính mình tâm tình kích động, bởi vì muốn từ hem thành yêu nội bộ thánh điện cướp đoạt còn lại hơn 2,900 mai thái cổ thiên long. Phù! Thật sự là khó khăn trùng điệp, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đầu tiên yêu nội bộ thánh điện cấm chế trùng điệp, rất khó đột phá. Tiếp theo chính là yêu thánh điện tọa trấn vô số cao thủ. Bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân cũng không cần nói. Quả thực là vô số kể, mà trong tế đàn bộ chỗ sâu, càng là tọa trấn lấy 10 cái trung cổ yêu thánh. Từng cái đều lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trưởng khống thời không lĩnh vực, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Muốn tại nhiều như vậy trung cổ yêu thánh trước mặt cướp đoạt thái cổ thiên long phù, chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Coi như thật có thể chống đỡ nhiều như vậy trung cổ yêu thánh, vấn đề là nơi này chính là yêu tộc thành trì một trong. Chỉ cần những này yêu thánh nguyện ý lập tức có thể câu thông yêu tộc tổng bộ, đem viễn cổ yêu thánh, thậm chí là thái cổ yêu thánh điều động tới trợ giúp. Đến lúc đó phiền phức liền lớn, cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này nhất định phải chậm chậm mưu toan. Bất quá nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy thái cổ thiên long phù? Hơn nữa còn tề tụ hơn 2.000 tấm, ở trong đến cùng tốn hao nhiều đại tâm huyết. Chẳng lẽ cái này cùng gần nhất yêu tộc mưu đồ có quan hệ gì hay sao? Hạ Bình có thể cảm thấy mình hẳn là nhìn trộm đến hem thành tầng sâu nhất bí mật. Gần nhất yêu tộc đủ loại dị động khẳng định cùng những này thái cổ thiên long phù có lớn lao quan hệ. Dù sao 3.000 tấm thái cổ thiên long phù tản mát vũ trụ các nơi, muốn toàn bộ tề tụ, cần hao phí công phu quả thực là lớn đến vô pháp tưởng tượng. Hao phí nhân lực vật lực chỉ sợ là con số trên trời. Cũng chỉ có yêu tộc dạng này tài đại khí thô, thế lực rộng lớn, nhân thủ đông đảo đỉnh phong chủng tộc mới có thể làm được. Đổi lại là chính hắn lời nói. Muốn tại vũ trụ các nơi thu thập 3.000 mai thái cổ thiên long phù, cơ hồ là không thể nào sự tình, cho dù là tốn hao ức vạn năm đều rất khó làm được. Đương nhiên lợi dụng tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn lực lượng vẫn có thể làm được. Vấn đề là dạng này hội cực lớn tiêu hao nguyện vọng la bàn lực lượng. Cái này thật sự là có chút được trả bằng mất. Hắn tỉnh táo lại. Một bên đi theo Brett đến bên trong tiến vào đối phương trang viên. Một bên nhượng tâm thần đắm chìm trong nhân quả chi nhãn ở trong tiếp tục quan sát đến bọn này. Trung cổ yêu thánh, nhất tâm nhị dụng, đối với đã dùng 9 đại phân thân Hạ Bình tới nói. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Chiết La Mỗ, ngươi đến, bên ngoài tình huống thế nào? Nghe nói nhân tộc đám người kia khắp nơi tìm hiểu chúng ta hem thành tin tức. Hiện tại không có bị bọn họ đạt được a. Nhìn thấy cái này trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ đến, nhất tôn trung cổ yêu thánh mở miệng dò hỏi. Yên tâm, hiện tại đám nhân loại kia vẫn là con ruồi không đầu đâu. Căn bản không biết chúng ta đánh tính là cái gì. Trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ cười ha ha một tiếng. Có thể nói bọn họ hiện tại thật là gấp, tại nhân tộc chúng thánh điện ở trong phát ra mệnh lệnh. Tìm khắp nơi người tìm hiểu tin tức, đáng tiếc bọn họ làm sao biết chúng ta yêu tộc thành trì cứng như tảng đá. Không phải những cái kia nhân loại có thể tùy tiện xâm lấn. Đương nhiên chúng ta yêu tộc ở trong khả năng cũng có nhân tộc gian tế. Thám tử, vấn đề là lần này kế hoạch. Cũng chỉ có chúng ta hem thành 10 cái trưởng lão, thậm chí là yêu tộc cao tầng mấy cái kia lão tổ biết được. Trừ cái đó ra còn lại yêu thánh đều là không hiểu ra sao. Mặc cho nhân tộc suy nghĩ nát óc, nghĩ hết biện pháp, đều khó có khả năng biết rõ nói chúng ta bước kế tiếp kế hoạch đến tột cùng là cái gì.

trở thành Lôi Đình Đại Lục chính thức bá chủ. Có thể nói, yêu tộc hội tự ở bên trong lấy được vô cùng chỗ tốt. Vẻn vẹn là Lôi Đình trên Đại Lục Tư Nguyên, đều đủ để đem yêu tộc cho ăn no. Từng cái đều não đầy ruột già. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.